Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nam, két, ong ong ong, đối phương trên cổ tay máy truyền tin phát ra hồng quang. Bao phủ đối phương, đã bị cho rằng đào thải, xem ra chặt choáng khá hơn một chút, dạng này bớt việc a. Tần Kiêu không biết, tại phòng điều trị bên trong trị liệu. Đồng thời người xem trực tiếp Lăng Huy Vũ, oán niệm xông thẳng tới chân trời, có còn hay không là huynh đệ, thế mà xuống tay với ta ác như vậy, đối với người khác như thế hạ thủ lưu tình, ta thà rằng ngươi chặt choáng ta. Lúc này, người trên khán đài cũng lần nữa kinh hô, A Tát lớn tiếng nói, trời ạ, Tần Kiêu đồng học chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Lúc trước hắn hiện ra bát quái du long đã là tông sư cảnh. Hiện tại lại phô bày thái cực quyền. Phải biết thái cực quyền không có 10 năm khổ công cùng nhất định tâm cảnh, là không thể nào đến tông sư cảnh. Tần Kiêu đồng học thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Dương Thừa Hồng lúc này trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng không có phản bác A Tát, ngược lại ứng hòa vài câu. Mà lúc này trên sàn thi đấu, Tần Kiêu như cũ đang điên cuồng đào thải những tuyển thủ khác. Nam, liền là ngươi, két, nữ không đánh, bên kia người nam kia đồng học, đừng chạy, két, ha ha ha, tìm được, nam giết, hận đạp ca, két. Tần Kiêu vờn quanh đấu trường chạy một vòng, trọn vẹn đào thải 12 cá nhân, nghiền ép bình thường đồ sát. Tần Kiêu đưa tay nhìn về phía dụng cụ thông tin, phát hiện trên sàn thi đấu hiện tại còn thừa lại 71 người. Nói cách khác vừa rồi hắn chạy một vòng, ra hắn đào thải người bên ngoài, những người khác chỉ đào thải 17 người, những người này không góp sức a. Với lại đến lúc này, đào thải tốc độ trở nên chậm lại, lưu lại người đã tìm xong địa điểm ẩn núp. Nhưng là nếu như liền để những người này trốn ở đó, khán giả còn có cái gì xem chút. Thế là rất nhanh, trên sàn thi đấu, biên giới vị trí xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Tích tích tích, Tần Kiêu trên máy truyền tin truyền đến cảnh cáo thanh âm. Phóng xạ khu đã xuất hiện, đang chậm rãi tiếp cận, dừng lại tại phóng xạ khu 30 giây tuyển thủ đem bị đào thải. Hồng quang từ biên giới bắt đầu tiếp cận đấu trường trung tâm, đem đường kính 300m đấu trường thu nhỏ đến đường kính 250m. Trọng yếu nhất chính là trốn ở biên giới công trình kiến trúc ở trong người, cũng chỉ có thể từ bên trong chạy đến, mà chạy đến tự nhiên là sẽ bị người phát hiện. Tần Kiêu canh giữ ở phóng xạ khu biên giới vị trí, chờ lấy người tự chui đầu vào lưới. Kết quả phóng xạ khu người không có chờ đến, lại chờ đến giống như Tần Kiêu ý nghĩ người. Người này, đúng vậy, Dương Kiến Trạch. Tần Kiêu không biết, nhưng là phía ngoài người xem lại sốt ruột nhìn về phía hai người chiến đấu. Tần Kiêu hoàn toàn chính xác mạnh, thế nhưng là bởi vì quá mạnh, ngược lại làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Có phải hay không bởi vì những người khác quá yếu? Cho nên nói lần này bởi vì Tần Kiêu giết chết zombie cự nhân, dẫn đến rất nhiều tạp ngư đều tiến nhập tấn cấp thi đấu. Không có xem chút, nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn cũng có chút hoài nghi Tần Kiêu. Hiện tại Dương Kiến Trạch đi ra, khán giả đều 10 phần chờ mong, Dương Kiến Trạch có thể hay không treo lên đánh cái này học cặn bã. Chỉ là sự tình nhất định để bọn hắn thất vọng. Hiện trường bên trong, Dương Kiến Trạch tấn công mạnh tới, hình ý quyền hổ hổ sinh phong, đại khai đại hợp, hắn đã đào thải 4 cái tuyển thủ. Hắn thấy, đối diện sẽ chỉ là cái thứ 5, thế nhưng là ở thời điểm này, Tần Kiêu bát quái du long thi triển, lại một lần nữa lập lại chiêu cũ, đường vòng Dương Kiến Trạch sau lưng, két, cổ tay chặt rơi xuống. Đánh vào Dương Kiến Trạch trên cổ, Dương Kiến Trạch hai mắt trừng lớn, té sấp về phía trước, dáng chống đỡ lấy thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Ai, thế mà không bổ choáng. Vậy liền lại đến một cái. Két, lại là một tay đao hạ xuống. Dương Kiến Trạch rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp ngã nhào xuống đất. KO, trên khán đài trầm mặc xuống. Trong lúc nhất thời hư thanh một mảnh. Cái gì cao trung học phách, thế mà ngay cả một cái học cặn bã đều đánh không lại. Cứ việc cái này học cặn bã là có chút lợi hại, A Tát lúc này cũng có chút xấu hổ. Dù sao Dương Kiến Trạch thân phận đặc thù, bên cạnh mình còn ngồi đối phương lão ba đâu. Thật sự là không nghĩ tới, Dương Kiến Trạch đồng học thực lực vẫn là rất mạnh, đã đào thải 4 tên tuyển thủ. Không nghĩ tới sớm gặp Tần Kiêu đồng học, cái này vốn là hẳn là trận chung kết thành tích. Tần Kiêu đồng học thực lực ở chỗ này, chỉ sợ trên sàn thi đấu đã không có người là đối thủ của hắn. Ta cũng là rất nhiều năm không có nhìn thấy còn trẻ như vậy thiên tài. Thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái du long đều là cảnh giới tông sư. Thậm chí ngay cả phạm thiên đao pháp đều là như thế. Thật sự là ra ngoài ý định. Thật không giống như là 18 tuổi thiếu niên a. Dương Thừa Hồng ngoài miệng khen lấy Tần Kiêu, nhưng trong lòng cười lạnh. Chờ một lát tranh tài kết thúc, tại trong đời đỉnh phong thời điểm, lại đem đối phương kéo xuống a. Dạng này một cái cùng con trai mình thống lĩnh thiên tài, làm sao có thể giữ lại đâu. Trên sàn thi đấu, Dương Kiến Trạch bị đào thải. Tần Kiêu trên cổ tay điểm tích lũy đột nhiên tăng lên một số lớn. Bất quá bởi vì Dương Kiến Trạch cũng săn giết 4 cái tồn tại, điểm tích lũy cũng thay đổi đổi. Tần Kiêu cũng không biết thân phận của hắn. Có lẽ là đồng đội, có lẽ là săn giết đồng đội những người dự thi khác. Bất quá cũng không sao cả. Hắn nhất định là muốn đem những người này toàn bộ đào thải. Trên sàn thi đấu, bởi vì phóng xạ khu nguyên nhân, dẫn đến tham gia tấn cấp thi đấu tuyển thủ không thể không từ ẩn núp công trình kiến trúc ở trong. Đi tới, Tần Kiêu cản đường chặn giết một nhóm người. Đào thải số đã bảo tăng đến 22 người. Hiện tại, trên sàn thi đấu chỉ còn lại có 10 người. Với lại ngoại trừ Tần Kiêu bên ngoài, tất cả đều là nữ tính. Tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, dĩ nhiên chính là bởi vì Tần Kiêu cái này ra tay ác độc phá vỡ nam ác ôn. Ở đây nữ sinh cũng hiển nhiên phát hiện tình huống này. Lưu lại rõ ràng đều là nữ tính, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là tại chỉ có một cái nam tính tình huống dưới. Các nàng đại bộ phận đều đem lực chú ý đặt ở Tần Kiêu trên thân. Kỳ thật đấu trường bên trong, Lộ Dai Dai, Triệu Hiểu Vũ, Lam Hinh đều tại. Với lại, bọn hắn cũng hoài nghi còn lại người này liền là Tần Kiêu. Lộ Dai Dai trong lòng nhất chuyển, đột nhiên giang hai cánh tay ra, vờn quanh một vòng, sau đó chỉ hướng Tần Kiêu. Làm ra một cái nắm đấm đập nện động tác. 2-3 lần về sau, tất cả mọi người thấy rõ Lộ Dai Dai động tác, cùng một chỗ đào thải cái này duy nhất nam tử. Đến lúc này, nhất trí đối ngoại mới là đạo lý quyết định. Cho nên ở đây nữ sinh do dự một chút, nhao nhao gật đầu. Các nàng dần dần vây hướng về phía Tần Kiêu, chuẩn bị cùng một chỗ tiến công. Tiểu nha đầu này khẳng định không phải Lam Hinh, lại muốn gây sự lừa ta. Diệt, Tần Kiêu bát quái du long phóng xuất ra, phá tan những người khác vòng vây, đánh về phía Lộ Dai Dai. A, vì cái gì đánh ta a? Lộ Dai Dai có miệng khó trả lời, lập tức nhanh chân chạy như điên. Nàng đoán được người này là Tần Kiêu, với lại biết Tần Kiêu thực lực cỡ nào mạnh. Muốn lừa gạt người khác đánh Tần Kiêu, dạng này nàng liền có thể ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới Tần Kiêu thế mà công kích nàng, đồng dạng là cùng một chỗ đồng đội, làm sao điểm ấy ăn ý đều không có a. Lộ Dai Dai khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ôm hận bị đào thải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,